Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, hoa dại. Có hoa có thể bẻ gãy trực cần bẻ gãy. Không có không hoa không cành gãy. Tống Siêu cảm thụ nạp đia linh hoạt đầu lưỡi. Thực sự là có một không hai hưởng thụ a. Là một người nam nhân bình thường. Thỉnh thoảng hái về vườn hoa. Có một phen đặc biệt tư vị. Tại sao rất nhiều vận động viên thường thường tuôn ra dâm loạn tin tức? Còn chưa chính là vận động viên lượng vận động lớn, tố chất thân thể tăng cao, dẫn đến hormone phân bố lợi hại, vượt xa ra người thường. Dưới tình huống này, lung ta lung tung sự tình, một cách tự nhiên liền bắt đầu tăng lên. Dù sao cần phát tiết a, chính như hiện đang tập thể hình phòng bê bối tăng nhanh như thế. Tất cả đều là một cái đạo lý. Khác nhau ở chỗ, có số rất ít có thể bảo vệ điểm mấu chốt, có tùy ý làm bậy, có chính là làm, thế nhưng bảo mật tính làm tốt, có chính là bị người lộ ra ánh sáng đi ra thôi. Há, xít, thật cái quái gì vậy, thoải mái a, có lúc Tống Siêu thật sự không nghĩ ra. Sát vách DC, Superman, Clark, tại sao một cái loa lên liền có thể thỏa mãn hắn đây? Thực sự là nghĩ mãi mà không ra a. Nhân loại vận động viên, như vậy hormone đều phân bố lợi hại. Huống hồ Superman đây, đây chính là chính tông đứa con của mặt trời a. Coi như Superman, Clark điểm mấu chốt thủ đến được. Thế nhưng một cái loa, căn bản thỏa mãn không được a. Chẳng lẽ mỗi lần đều nhẫn nhịn, nhiều lần, quanh năm, như vậy này không được ninja rùa à? Đùng, kéo nạp đi a, làm cho nàng tựa lưng nằm úp sấp. Quay về phong khổng lồ mông lớn đến một cái tát, nhấc thương lên ngựa, Dimasia đế quốc vạn tuế. Dimasia nạp tay lại một lần chinh chiến Ionia, chiến trường tiếng kèn lệnh, lại lần nữa vang dội đến. Đời này tống mỗ người, cùng Superman, năng lực nhưng là rất tương tự, hơn nữa còn trội hơn Clark, vì lẽ đó nữ nhân vấn đề, cảm giác làm sao đều không chê nhiều a. Nói đến nhiều như vậy nữ nhân, trước mắt nằm úp sấp nạp đi a, thuộc nàng cái mông to lớn nhất rất nhiều khổng lồ. Thực sự là có một không hai va chạm cảm thụ a. Trước đây mông lớn bị người không thích, hiềm mập, thế nhưng thời đại thay đổi, hiện tại lưu hành mông lớn được hoan nghênh. Cái mông to nữ nhân bắt đầu trở nên nổi tiếng nha. Ồ, phác mật, boss, ngươi thực sự là quá lợi hại. Tiểu nương bì còn có thể a, bản lĩnh không sai. Dimasia nặc tay nghe vậy, cười gằn lên, đối diện nữ anh hùng không sai a. Không thẹn là sinh quá hài tử, năng lực chịu đựng rất tuyệt a. Cũng đúng, dù sao bị ác ma đầu độc, vì mạng sống, trợ giúp ác ma sinh con trai. Hài tử đều 11, 12 tuổi. Này chừng 10 năm, trên căn bản đều là một người phụ nữ mang theo nhi tử sinh hoạt. Nhiều năm như vậy không từng có quá trên giường sinh hoạt. Tự nhiên lâu hạn gặp cam lâm a, thân thể cũng là rất khát vọng. Này vừa bắt đầu, tự nhiên cũng là kỳ phùng địch thủ. Đối với này, tống mỗ người rất là cao hứng. Rốt cục có thể vui sướng đại sát một hồi a. Noxus kỵ binh chính thức bắt đầu xung phong lên, dũng cảm tiến tới, không gì cản nổi. Hoa cúc tàn, đầy đất thương. Nét cười của ngươi rất thỏa mãn. Nhàn nhã hanh lên lão Chu ca, thực sự là quá hợp cảnh. Mở ra một người phụ nữ toàn thân cửa ải, cũng là một loại vinh quang a. Dimasia vạn tuế, cảm thụ thời gian trôi qua, dưới thân nữ nhân bắt đầu trở nên uể oải. Thời gian cũng đến buổi tối, nên tan tầm về nhà. Trên lầu hốp gần như muốn hạ xuống. Tống mỗ người rốt cục buông tha nạp đi a. Ngày sau còn dài a. Ionia chiến trường bắt đầu bình tĩnh lại. Phe địch thủy tinh bị triệt để phá hủy, ném đã nhuyễn thành một đoàn nữ nhân. Nhìn đối phương nằm lì ở trên giường ngủ say, Tống Siêu đứng dậy nắm chặt tắm, phòng ngừa bị hốp nghe ra mùi vị không đúng. May, chờ chút buổi tối an bài xuống nạp đi a dừng chân. Ta nghĩ nàng cần ngươi trợ giúp. Nàng tối nay là không có khí lực lại chăm sóc Danny. Dưới lầu phòng thí nghiệm, mang theo Danny lại chơi trò chơi Mai Parker, trong đầu vang lên Tống Siêu âm thanh. Xít, thật là một ngựa giống a. Đáng thương nạp đi a, vừa tới liền chịu đến tàn phá. Nghe được thanh âm của người đàn ông này, mày không khỏi trợn mắt khinh bỉ, âm thầm nhổ nước bọt lên. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết rồi ý của người đàn ông này. Dù sao tình huống như vậy, chính mình trải qua quá nhiều lần. Mỗi một lần chịu đủ tàn phá thời điểm, đều là bị Emma sắp xếp người đưa chính mình về nhà. Đáng thương tương lai, Spider-Man Peter Parker bạn học. Từ khi hắn dì May ở Umbrella đi làm sau, hắn liền rất ít chịu đến Thầm Thầm chăm sóc. Tuổi còn trẻ bắt đầu học được tự lực cánh sinh. Bất quá đối với tiểu hai tử mà nói, như vậy trái lại có vẻ tự do. Thực sự là một ẩm một mổ. Rất khó nói cái nào tốt. Ta biết rồi. Ta sẽ an bài thật nạp đi ya. Hả? Dì May, ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Mụ mụ làm sao? Bên cạnh chơi Danny, nghe được Mai Parker nói chuyện, còn nhắc tới chính mình mụ mụ, không khỏi mở miệng hỏi. Danny, không có chuyện gì, người tiếp tục chơi, ta chỉ là muốn chờ chút sắp xếp mẹ con các ngươi vấn đề chỗ ở. Liền ở công ty bên cạnh biệt thự, Mai xoa xoa Danny tóc, nhẹ giọng nói, đương nhiên không thể nói cho ngươi tên tiểu quỷ, người mụ mụ ở trên lầu. Chính kinh lịch một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát a. Giờ khắc này đã mệt bở hơi tai a. Ngươi làm việc, ta rất yên tâm, ta nghỉ làm rồi. Sau đó cái này cũng là trợ thủ của ngươi. Mỗi lần ngươi đều gọi không xong rồi không xong rồi. Ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, chuyên môn cho ngươi tìm. Ha ha, Tống Siêu nghe được may âm thanh, tiếp tục ở đối phương trong đầu. Chuyện cười lên, khốn nạn. Nắm chặt cút đi, Mai Parker nghe vậy, tách ra Danny, tức giận thấp giọng nói rằng, biết người đàn ông này có thể nghe được, ok, ta lập tức cút đi, tiểu nương bì, ngày mai ngươi chờ xem, đại gia ta cần phải cố gắng chỉ trừng trị ngươi, nhường ngươi quỳ xuống hát chinh phục, gọi ba ba không thể, khà khà, Tống Siêu một bên tắm rửa. Một bên tiếp tục trào phúng trêu đùa cái này phong vận dư âm nữ nhân. Phác, tiểu hỗn đản, thực sự là, chẳng thèm nói ngươi, ngày mai ta có thể có giúp đỡ. Còn không biết ai thua ai thắng đây. Hừ, may lần này chuyên môn đi tới một bên bên trong góc. Triệt để tách ra Danny, dù sao hài tử quá nhỏ, không thể để cho hắn nghe được. Thấp giọng chửi bới một cái nào đó vô liêm sỉ ngựa giống khốn nạn. Vậy chúng ta liền ngày mai, mỏi mắt mong chờ đi, ta lách người, cô nàng, Tống Siêu tắm xong, khăn mặt lau chùi dưới, ăn mặc quần áo, chuẩn bị lách người, há, phác, thực sự là tinh lực dồi dào a nam nhân a, Mai Parker nghĩ đến nào đó người đàn ông mạnh mẽ, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, nói đến người đàn ông này, đi tới châu Âu chừng mấy ngày. Chính mình vẫn thật rất nhớ nhung loại kia mạnh mẽ tàn phá. Nghĩ những này, mày cảm giác thân thể phân bố có chút lợi hại. Không được, muốn chảy cái gì đi ra. Nhịn xuống, chờ ngày mai nhất định phải cố gắng ép khô người đàn ông này. Này, Johnny, cảm giác như thế nào? Tống Siêu đi đến trên lầu tiếp hốp. Quay về, Ghost Rider hỏi thăm tới đến. Tống tiên sinh, không đúng. Nên đổi giọng gọi boss. Ta cảm giác rất tốt. Thực sự là an nhàn hoàn cảnh a. Quá tốt rồi. Johnny nhìn thấy Tống Siêu đến rồi, vội vàng thăm hỏi lên. Ân, vậy thì tốt. Thả ngươi mấy ngày nghỉ, trở lại cùng ngươi Rosan. Cố gắng xin lỗi, thuận tiện cứu vãn dưới. Chúc ngươi chuyện tốt thành đôi. Tâm tưởng sự thành, người có tình sẽ về một nhà. Tống Siêu rất hài lòng Johnny Blay biểu hiện. Đến cùng là thành thục người đàn ông trung niên, hiểu chuyện, có nhãn lực, biết sau đó cùng chính mình hỗn. Nhìn người này thái độ, đa đoan chính, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.